nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 55, tư vị cảm giác bị người ta coi ngươi như người xa lạ thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh không? Ngồi ở trong xe, 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Ôn Chỉ Đồng nghiêng con mắt, trong mắt như muốn khắc họa rõ miêu tả khuôn mặt của Nguyễn Tịnh Nghiên. Cặp kia mặt mày cong cong xem tiến vào trong lòng. Ôn Chỉ Đồng chỉ cảm thấy sinh động đến mê người. Giơ tay vén lên gò má bị tóc đẹp che giấu. Mặc dù đã bớt tiêu sưng, nhưng khi Ôn Chỉ Đồng đến gần, vẫn là dễ dàng nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn kia một vào đạo vết đỏ. Ôn Chỉ Đồng không giấu vết nhíu nhíu mày lại. Ta không sao, không muốn lo lắng. Nguyễn Tịnh Nghiên nắm chặt bàn tay Ôn Chỉ Đồng vuốt ve gò má bản thân. Đưa ở bên môi hôn một cái. Mẹ ta chỗ ấy, ta sẽ tự xử lý. Ngươi không nên cảm thấy có áp lực. Ôn Chỉ Đồng tâm giật hạ. Nàng rõ ràng, Nguyễn Tịnh Nghiên đây là sợ nàng sẽ từ bỏ. Sẽ ở trước mặt Chu Dương Thanh thỏa hiệp. Cho dù mẹ ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không buông tay ngươi. Ôn Chỉ Đồng đau lòng duỗi dài cánh tay đem Nguyễn Tịnh Nghiên ôm vào trong ngực. Nguyễn Tịnh Nghiên thuận thế ôm lấy eo của nàng, nghiêng đầu gối ở trên vai Ôn Chỉ Đồng, chóp mũi rồi rào hơi thở quen thuộc. Nguyễn Tịnh Nghiên nhắm con mắt, giữa hai lông mày cả ngày bao phủ cảm giác mù mịt bởi vì câu nói này. Cái ôm ấm áp này trong nháy mắt như xua tan mù mịt không còn sót lại chút gì. Lần thứ nhất, nàng không muốn về nhà, dù cho chỉ là đãi tại đây một tấc vuông, chỉ cần có thể cùng yêu người cùng một chỗ. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Được rồi, thời điểm không còn sớm, người nên về rồi a. Không gian nhỏ hẹp bên trong tiếng hít thở của hai người đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Ôn Chỉ Đồng nỗ lực hít một hơi, không nỡ đến buông ra người trong ngực. Chỉ là thân thể nàng vừa mới lui lại, Nguyễn Tịnh Nghiên liền nghiêng người đè ép lại đây, cùng nàng hôn môi triền miên. Ôn Chỉ Đồng kinh ngạc mở mắt. Nguyễn Tịnh Nghiên ôm lấy cổ của nàng hôn khẽ lấy nàng. Dẫn ta đi đi, đi chỗ nào? Ôn Chỉ Đồng nhất thời không thể phản ứng lại. Đi nhà ngươi đi, nói chung, đêm nay ta nghĩ muốn ở cùng với ngươi. Nguyễn Tịnh Nghiên ôm nàng, ngón tay còn đang lục lọi Ôn Chỉ Đồng cằm. Ấm áp khí tức đánh vào đối phương gò má. Ôn Chỉ Đồng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hảo. Có điều đêm nay chúng ta sợ là chỉ có thể trụ khách sạn. Nguyễn Tịnh Nghiên ngẩng đầu. Hà, mẹ của ta nàng. Ôn Chỉ Đồng nắm chặt ôm ấp. Khóe miệng không tự chủ dương lên. Gò má một bên có ý cười lan tràn. Hai người tại phụ cận khách sạn ở lại. Nguyễn Tịnh Nghiên đi khi tắm. Ôn Chỉ Đồng dựa vào ở trên giường. Nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra ngoài khiến trong đầu nàng lại liên tưởng đến những hình ảnh ngượng ngùng. Bên cạnh di động chấn động lại. Ôn Chỉ Đồng bắt được trước mắt là số xa lạ. Mở ra trên màn ảnh nội dung, Ôn Chỉ Đồng sửng sốt mấy giây. Cái tên Chu Dương Thanh thình lình xuất hiện ở trước mắt. Giống nàng người kia như thế, lạnh lẽo không mang theo nửa điểm nhiệt độ. Chiều mai 5 giờ gặp nhau tại quán cà phê Phương Sơn. Không cần nói cho Nghiên Nghiên. Chu Dương Thanh. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm màn hình xuất thần. Nàng không biết đối phương là làm sao mà biết nàng phương thức liên lạc. Nhưng chỉ bằng Chu Dương Thanh nói chuyện ngữ khí, cách màn hình, nàng cũng đã cảm nhận được trên người đối phương có khí tức đe dọa. Ôn Chỉ Đồng mím mím môi, cả người khô nóng bởi vì một đạo tin nhắn này mà dập tắt. Gò má một bên nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại, nàng biểu hiện bó lấy, tầm mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh dãy số. Đăm chiêu. Không có nữ nhi theo bên người. Hà Mỹ San tự tại không ít. Cùng Thanh Lam cùng nhau nhấc theo túi lớn túi nhỏ trở về biệt thự. Trương Gia Tuyền các nàng đã ở trên xe chờ. Nhìn thấy bóng người Hà Mỹ San xuống xe. Đinh Giai Âm trước tiên mở cửa xuống xe. Hà Tổng Hào, Trương Gia Tuyền cùng mấy vị diễn viên khác cũng đi theo xuống xe. Mấy người đang Hà Mỹ San cùng phía trước đứng vững. Bởi vì bình thường rất ít cùng lão bản Hà Mỹ San chạm mặt. Mấy người bao nhiêu vẫn còn có chút gò bó. Hà Mỹ San nhàn nhạt liếc các nàng một chút. Ánh mắt tại trên người Trương Gia Tuyển nhiều ngừng một chút. Giây lát, mới quay đầu nhìn về phía Thanh Lam phía sau. Thân là bằng hữu nhiều năm, Thanh Lam tự nhiên rõ ràng Hà Mỹ San tâm tư. Nàng không thích náo nhiệt, đặc biệt là cùng những người không quen biết. Nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của mình a, nếu như nàng chỉ thỉnh mỗi mình Trương Gia Tuyền. Hiển nhiên có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trương Gia Tuyền không thể không ngờ vực. Nếu thật sự là như thế, có khi là nàng ấy đêm nay căn bản cũng sẽ không đến. Nàng cũng là vì Hà Mỹ San suy nghĩ có được hay không? Thanh Lam nhíu nhíu mày, đưa tay đẩy Hà Mỹ San một cái. Dục, mở cửa nhanh a, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đứng ở bên ngoài làm bạn hát Tây Bắc Phong sao? Đinh Giai Âm thấy Hà Mỹ San bị Thanh Lam đẩy một cái cũng không giận. Cười ha ha, trêu nói. Được đó Lam Lam, may hôm nay ngươi sinh nhật. Nếu như đặt ở thường ngày, ngươi đây là đang miệng cọp một bên nhổ lông. Mạng nhỏ cẩn thận không còn nha. Đinh Giai Âm nói rồi con lấy tấy nặn nặn cầm Thanh Lam. Bị đối phương cười đùa vỗ bỏ. Thanh Lam khóe miệng trước sau ngậm lấy một vệt cười. Nàng ánh mắt tại từ đầu đến cuối không có ánh mắt gì giao lưu Hà Mỹ San cùng Trương Gia Tuyền trên người băn khoăn. Lòng nói, nàng đúng là nghĩ nổi giận a, chính là không biết đắc tội rồi bản thân. Liền đối với Hà Mỹ San phía này đối với cảm tình của bản thân thì ngây ngốc. Cứ như vậy thì lúc nào có thể ôm mỹ nhân về được a? Lấy chùa khóa ra mở cửa, Thanh Lam liền nhiệt tâm giúp mấy vị mỹ nữ nắm thay đổi dép lê. Bên cạnh Tạ Diễm thấy thế bận ngăn cản động tác của nàng. Cười nói, ngài cũng đừng, tự chúng ta đến là tốt rồi. Nói lấy nàng người liền muốn đưa tay nắm trong tủ giày cách nàng gần nhất cặp kia hồng nhạt con thỏ nhỏ giày. Bị Thanh Lam ngăn lại. Chờ đã, này đôi không thể được. Này đôi này là của nữ nhi bảo bối của Hà Tổng chúng ta đó. Bất luận người nào không cho phép chạm. Xiên đôi này đi. Không nghĩ tới Hà Tổng nữ nhi ít như vậy nữ tâm a, có điều nhìn dáng dấp cũng không phải giống a, cùng đến đây Lê Ảnh đã thay xong giày. Nàng cách Hà Mỹ San gần nhất, đang khi nói chuyện ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhà Mỹ San tinh xảo dung nhan. Trong lòng có như vậy nháy mắt run rẩy, trong lòng nàng hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía nơi khác, người gặp qua nữ nhi Hà Tổng, Triệu Hãn Mộ ở một bên hỏi dò. Ở công ty trùng hợp gặp một lần, mấy người ngươi một lời ta một lời, chỉ có Trương Gia Tuyền trước sau cúi thấp xuống con ngươi, im lặng không lên tiếng đổi giày, ánh mắt không được giấu vết liếc nhìn mắt trong ngăn kéo cái kia đôi dép lê, mím mím môi, như cũ không nói tiếng nào. Nàng dư quang có thể cảm giác được Hà Mỹ San trước sau đang ngó chừng nàng. Đem giày thay xong, Trương Gia Tuyền giơ tay tiếp nhận Thanh Lam cái túi trong tay. Cúi đầu liếc nhìn các nàng mua gì đó. Nói, Thanh tỷ, để ta làm cơm đi. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ thưởng thức tay nghề của chúng ta là được rồi. Chính là chúng ta đến là tốt rồi. Tạ Diễm cũng đi theo phụ họa. Ngươi sẽ làm sao? Triệu Hãn Mộ nghiêng đầu hỏi. Không phải có A Tuyền sao? Ta cho làm trợ thủ cũng được a. Trương Gia Tuyền hướng về các nàng cười cười. Xoay người hướng về nhà bếp đi tới. Khi đi qua người Hà Mỹ San, hương thơm quen thuộc lan tràn vào mũi nàng. Trương Gia Tuyền hô hấp cứng lại. Dưới chân bước chân có chút hoảng loạn cả lên. Hà Mỹ San đem tầm mắt từ cửa phòng bếp rời. Xoay người đi tới phòng khách ngồi xuống. Giơ tay xoa xoa mi tâm. Thanh Lam đi theo nàng đi tới. Hà Mỹ San ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhỏ giọng thầm thì, người nói Trương Gia Tuyền đang nghĩ như thế nào? Nàng cảm giác mình bỗng nhiên liền không quen biết nàng ấy. Thanh Lam tại bên cạnh nàng ngồi xuống, cầm lấy trên bàn quả quýt đã lột. Có phải có cảm giác bị coi thường phải không? Trước người ta đối với ngươi đuổi tận đuổi cùng, kiên trì quyết không buông. Ngươi lại đi lạnh nhạt người ta. Bây giờ tốt rồi. Khi người ta quyết định buông xuống rồi, ngươi lại quýnh lên, từ vị cảm giác bị người ta coi ngươi như người xa lạ thấy thế nào? Ân, Thanh Lam lời này không xuôi tai. Hà Mỹ San lạnh lùng chừng nàng một chút, nghiêng nghiêng người, lấy ra máy vi tính tiếp tục làm việc. Trong phòng bếp bận rộn, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tạ Diễm một bên ngắt rau một bên tay đụng một cái vai Trương Gia Tuyền. Nói chuyện phiếm tựa như hỏi. Ây, Internet nói ngươi cùng Hà Tổng. Không phải là sự thật chứ? Nàng cùng Trương Gia Tuyền ở công ty quan hệ coi như không tệ. Nhưng đây rốt cuộc là liên quan đến việc riêng tư. Vừa mới hỏi ra lời, nàng liền cảm thấy được có chút không thích hợp. Bên nàng con mắt liếc nhìn Trương Gia Tuyền, thấy đối phương ánh mắt trước sau nhìn kỹ lấy trong chậu món ăn. Trên mặt không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Lê Ảnh ở một bên dựng thẳng lỗ tai chờ Trương Gia Tuyền đáp án. Ánh mắt mới thoáng nhìn xa xa trong phòng khách Hà Mỹ San lúc, lại là đột nhiên không kịp chuẩn bị nhảy lên hạ. Đương nhiên không phải, trên Internet nói gì đó. Các ngươi cũng tin. Trương Gia Tuyền rửa trong chậu món ăn, có ý định không ý đáp thượng vài câu. Cũng là Nga, ta nghe nói Hà Tổng gần nhất đối với Hàn Nhất Y đúng là thật để ý, chẳng lẽ. Tạ Diễm nói phân nửa liền im bặt đi. Nhưng ai cũng biết nàng ý tứ trong lời nói. Triệu Hãn Mộ ở một bên bỗng nhiên thở dài. Trước đây nhìn ngươi cả ngày cùng Hà Tổng quấn quýt lấy nhau, ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì đây. Trương Gia Tuyền nghe xong lời của nàng cay đắng nở nụ cười. Hồi tưởng lại lúc trước dáng dấp bản thân sự ngu dại đến như thế nào, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trước cơm tối, Đinh Giai Âm cùng Thanh Lam đem rượu vang đỏ dọn xong. Trương Gia Tuyền động tác rất nhanh, không chỉ trong chốc lát, cũng đã làm xong 8 món ăn một canh, còn có một nồi luộc hải sản tươi. Thanh Lam cúi đầu nhìn đầy bàn phong phú món ăn phẩm. Cần tây cắt khúc xào với tôm, cà ri thịt bò nạm, cá hố sốt chưa ngọt, đậu hũ ma bà các loại mỹ vị khiến nàng không nhịn được nuốt nước miếng. Nhẹ cười trêu Trương Gia Tuyền. A Tuyền a, không nghĩ tới tay ngươi nghệ tốt như vậy. Nếu ai cưới ngươi, nhất định là phúc ba đời nàng ấy tích được. Hà Mỹ San vừa vặn từ lầu 2 đi xuống. Lời Thanh Lam từng chữ rơi vào tai nàng. Nàng dương mắt, tầm mắt rốt cục có một lần cùng Trương Gia Tuyền chạm nhau. Hai người hơi run, vẫn là Trương Gia Tuyền trước tiên rời tầm mắt, đem rượu vang đỏ bày biện tốt. Thanh Lam cố ý an bài Hà Mỹ San ngồi đối diện với Trương Gia Tuyền. Thanh Lam ngồi ở bên cạnh Hà Mỹ San, nhíu mày nhìn thoáng thấy Hà Mỹ San đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình. Thanh Lam giật khóe môi, quay đầu làm như không nhìn thấy. Thanh Lam rót cho mỗi người rót chén rượu vang. Lê Ảnh trước tiên nâng chén, đầu tiên là hướng Thanh Lam đưa lên sinh nhật chúc phúc. Mấy người sẽ vì Thanh Lam chuẩn bị quà sinh nhật đưa lên. Thanh Lam cười đến không ngậm mồm vào được. Nàng quay đầu hướng Hà Mỹ San đưa tay ra. Hà Tổng, lễ vật của ta đâu? Hà Mỹ San nhàn nhạt liếc nàng một chút. Từ phía sau móc ra một phong bao tiền lì xì dày đặc. Cho, Thản Lam kinh ngạc ánh chừng một chút. Trong lòng thèm nhỏ dãi nhưng ngoài miệng vẫn là không nhịn được phủi vứt. Thổ tao, dung tục. Trương Gia Tuyền dương mắt, thoáng nhìn Hà Mỹ San hành vi, trũng mắt chớp mắt khóe môi kìm lòng không đặng dương lên. Này ngược lại là phù hợp tính cách của nàng, xưa nay cũng không lãng mạn. Trương Gia Tuyền nghĩ thầm, trên đùi bỗng nhiên truyền đến ngứa ngáy cảm giác, như là có đồ vật tại nhẹ sượt da thịt của nàng. Cảm giác kia theo cẳng chân từng tấc lan tràn lên phía trên. Trương Gia Tuyền hô hấp đột nhiên cứng lại. Theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng Hà Mỹ San đối diện. Trên mặt bởi vì chột dạ mà còn đỏ hơn so với rượu vang. Cách Trương.